Chương 411, Vong Linh đang hành động. Lăng Vân bó tay rồi, có vẻ như phía sau mấy cái tập hợp tôn hầu tử là đại náo thiên cung A Long Giai Ni nghe xuất thần, cái này cố sự quá êm hay, mặc dù là nửa đường gia nhập nghe được một chút, nhưng là dựa theo nàng nhận biết, cái này cố sự tuyệt đối không đơn giản. Lăng Vân một bên tiêu trừ tắm thuốc, để hai người bọn họ tại thần lực của hắn bồi dưỡng dưới, thân thể toàn bộ hấp thu hết tinh hoa, một bên tiếp tục mở giảng Tây Du Ký, thẳng đến đại náo thiên cung cái kia tập hợp. Ba ba, nói lại nhiều một tập hợp. Thiến Thiến hai mắt rưng rưng nhìn lấy Lăng Vân, mở ra giả ngây thơ. Bối bối cũng học, hai cái tiểu gia hỏa trực câu câu nhìn lấy Lăng Vân, cũng là để hắn không có ý tứ, tiếp tục giảng, mới nghe được làm cho các nàng nhiệt huyết sôi trào đại náo thiên cung. Sao có thể không nói đâu, Lăng Vân cũng không làm, lại nói tiếp liền bị đặt ở ngũ chỉ sơn, Thiến Thiến khẳng định lại mặc kệ, vậy tối nay các nàng đều không cần ngủ. Thiến Thiến cùng bối bối, tối nay đều nghe tốt nhiều tập hợp, đây coi như là bảo trường, yêu cầu cũng không thể quá mức, tối nay thì đến nơi đây đi, buổi tối ngày mai tiếp tục thời điểm đều không còn sớm, các nàng tắm thuốc cũng hoàn thành, nhất định phải làm cho các nàng ngủ thất vọng không chỉ là hai cái tiểu gia hỏa, đều mặt ủ mày cho đi lên, Long Giai Ni cũng thế. Cái này cao trào muốn tới đêm mai à, cảm giác rất lâu một dạng, tối nay nàng khẳng định ngủ không được. Lăng Vân một bên giúp nàng mặc quần áo, một bên cười nói, Thiến Thiến, bậy bạ hỏi ngươi chuyện này. Nhìn ra tiểu gia hỏa dầu dĩ không vui thôi, cho nên Lăng Vân tìm đề tài chuyển di lực chú ý của nàng, để cho nàng không suy nghĩ thêm nữa Tây Du Ký tình tiết. Đây này. Thiến Thiến kiếm lời, dự định xài như thế nào thu lại đây thu lại thì không đáng giá xoáy thật ra, chúng ta muốn mua sữa bột bối bối nói ra. Nhanh mặc quần áo. Thì ngươi thông minh Long Yên Nhiên phủi phủi bối bối cái chán, bối bối chừng lấy nàng, răng mèo lộ lộ, còn làm mặt quỷ. Vậy liền toàn bộ mua sữa bột, đem tiểu ấy lỉn cũng mua Thiến Thiến sờ sờ chán một bên nghĩ, một bên nói. Lăng Vân dở khóc dở cười nói, vậy nếu là còn có tiền đấy còn có thì cấp 33 phát tiền lương. Lăng Vân nghe xong tâm lý còn thật cao hứng, lại tiếp tục hỏi, bậy bạ tiền lương bao nhiêu tỷ tỷ, ta 33 tiền lương bao nhiêu. Thiến Thiến cầu một lần ngón tay, đối với cùng Long Yên Nhiên đùa giỡn bối bối hỏi. Bối bối dừng lại, nghĩ một hồi mới nói, xoáy thật ra, 11.000 thiên. Lăng Vân ra vẻ cao hứng, hoa, nhiều như vậy à, rất cảm tạ bối bối. Nói xong chân lộ ra một cái nụ cười hòa ái. Thiến Thiến ánh mắt chuyển á chuyển, treo lại Lăng Vân cổ nói, không nhiều nha, mỗi ngày còn mua cả dẹ mèn cùng sữa bột, về sau đều muốn cấp Thiến Thiến mua đồ chơi làm không tốt thì trừ tiền. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, là hắn biết sẽ không đơn giản như vậy, bất quá không thèm để ý bối bối cũng muốn, là hai cái cùng một chỗ 10.000 nha không được. Hai cái muốn 20.000. Lăng Vân lắc đầu, dự định cùng với các nàng có kẻ mặc cả. Nhiều như vậy hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau chu chu mỏ, thật nghị song bảo thai một dạng, có lúc Long Giai Ni đều cảm giác cho các nàng cũng là thân sinh, ngự khi động tác đều không khác mấy. Lăng Vân tâm lý cười, tiếp tục giả vờ đáng thương nói, không nhiều, bối bối ngươi nhìn xoáy thật ra mỗi ngày đều sáng sớm cho các ngươi làm điểm tâm, các ngươi có thể ngủ nướng, thế nhưng là thúc thúc không thể a nói xong còn lộ ra có thể linh như vậy đều biểu lộ. Thì sợ các nàng không tin. A Thiến Thiến cùng bối bối gật gật đầu, thật đúng là vì để cho các nàng càng thêm cảm thấy 20.000 khối là như vậy đăng giá. Lăng Vân lại tiếp tục nói, một ngày ba bữa, còn muốn miễn phí kể chuyện xưa rồi. Hiện tại các ngươi còn loạn đập, còn muốn mua sữa bột, tốt mấy ngàn một bình đâu, toàn chức vu em không dễ dàng. A nói xong còn che tim. Long Yên Nhiên ở một bên không muốn cười trộm đều không được, Long Giai Ni thì trợn tròn mắt, đối với Bạch tựa như là Minh Vương thiếu tiền tình huống như thế nào tỉ tỉ. Có cho hay không cái kia thì 20.000 đi. Bối bối tài đại khí thô nói ra, ngữ khí tương đương vang dội. Lăng Vân liền biết Thiến Thiến khẳng định nghe bối bối, cho nên cùng bối bối nói mới có tác dụng. Thiến Thiến ánh mắt chuyển á chuyển, 20.000 thì 20.000, trở về còn cùng với mẹ của nàng nói một chút, đứa nhỏ này lại hố Lăng Vân. Đem hai người bọn họ giấu ngủ về sau, Lăng Vân thì lui ra Long Giai Ni gian phòng, đây là nữ hải khuê phòng bên ngoài viện, Lăng Vân tối nay tính toán ngồi ở bên ngoài. Tiên tính nhắm mắt dưỡng thần. Ba thân ảnh đi tới, là Triệu Tín cùng Dạ Phi còn có Long Hành Thiên tiểu tín tử, có tin tức gì rồi Vân ca, đều thu thập được, đây chính là Thiên Diện Lang Quân tin tức. Thiên Diện Lang Quân, ha ha, liền để nó chơi với ngươi. Chơi Lang Vân trong tay những cái kia Triệu Tín đưa qua đến tư liệu, nhếch miệng lên, cười một tiếng. Dạ Phi cùng Long Hành Thiên nghe được danh tự đều nghiến răng nghiến lợi, tâm lý hận á. Triệu Tín nhìn lấy bốn phía, luôn cảm giác có đồ nhìn chằm chằm nơi này, lạnh buốt đi thôi, chơi chơi chán, đem hắn kết quả không dùng mang về. Cái gì Vân ca gọi ta đâu? Triệu Tín không xác thực tin hỏi. Lăng Vân lắc đầu, để Triệu Tín ngây ngẩn cả người, sau đó hắn liền nghe đến một cái âm thanh khủng bố, đúng, nô vương. Lăng Vân trong tay những tài liệu kia thì trôi giạt đến không trung. Vong Linh trong tay, làm Vong Linh ngẩng đầu, dù là Triệu Tín đã thấy nhiều, đều bị giật mình, so quỷ đảo đều đáng sợ. Long Hành Thiên bọn họ cùng nhau hít một hơi lanh khí à, còn tưởng rằng quỷ đảo khô lâu đáng sợ đâu, ai biết cái đồ chơi này mới đáng sợ. Sau đó vong linh cúi đầu xuống, cái kia đối với huyết hồng song mắt không thấy, nó đều vui như điên, rốt cục đi vào 12 vực, nhất định phải thật tốt chơi đùa. Các ngươi đều làm gì đâu, đều không ngủ được. Lăng Vân ngồi tại bụi cỏ phía trên im lặng hỏi. Vân ca, đó là vừa mới Triệu Tín hiếu kỳ hỏi, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy vong linh biến mất địa phương. Thực lực kia tiên đế hậu kỳ A. Lăng Vân trực tiếp trả lời, vong linh giới, giới chủ Triệu Tín khỏe miệng giật một cái, biến mất vong linh giới thật tồn tại lấy, thiên A, khó trách khủng bố như vậy, bất quá nó giống như gọi Vân ca là vương A mang theo nghi vấn Triệu Tín vẫn là không có hỏi còn lại. Lăng Vân lắc đầu, coi như Triệu Tín hỏi hắn cũng sẽ không nói. Theo sau tiếp tục hỏi, các ngươi đều không ngủ được đều cùng một chỗ chuẩn bị làm chuyện xấu xa gì. Triệu Tín cười khổ một tiếng nói, Vân ca, ngày mai ta muốn theo chiến thần điện điện chủ đánh một trận. Lăng Vân lập tức gật đầu, được a, đừng sợ bị ngược thảm là được. Không thể nào Triệu Tín miệng co lại, chẳng lẽ hắn trước đó gặp phải là giả điện chủ. Nhìn lấy Triệu Tín suy nghĩ trong lòng, Lăng Vân tiếp tục nói, ngươi cũng đừng quên, ác ma cấm điển Triệu Tín nhất thời rút lui, ác ma cấm điển hắn cũng không muốn đối mặt, một cái thì khủng bố như vậy, huống chi vẫn là một quyển Long Hành Thiên ngược lại là thật thích nơi này đến tiểu, mở miệng đối với Lăng Vân hỏi thăm, Lăng Vân huynh, uống không uống rượu hát xưng hô này là Lăng Vân yêu cầu, dù sao bối. Bối đều là hắn con gái nuôi, muốn là Long Hành Thiên gọi tiền bối à, đại nhân, thì không thích hợp.